Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2572, bài danh chiến bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, thật sự là một bên nói bậy nói bạ. Mộng Giao trong lòng giận dữ, mãnh liệt xoay người, bay lên trời, nhìn qua vừa mới thanh âm truyền đến phương hướng, năm ngón tay liên tục tại trong hư không sờ chút vài cái. Cầm tiếng vang lên, liên tục không dứt, rất nhanh đè xuống không ít tu sĩ tiếng nghị luận. Vừa mới người nào tại ăn nói bậy bạ. Mộng Giao nhìn qua người bên kia bầy, mặt như phủ băng, lớn tiếng chất vấn, ngữ khí lạnh như băng, chất chứa sát cơ. Thần tiêu trên đại điện tu sĩ quá nhiều, trên ngàn vạn người, liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh. Mộng Giao chỉ có thể đoán được vừa mới tiếng nghị luận đại khái vị trí, nhưng không biết là cái nào mấy người tại loạn nói luyên thuyên. Mắt thấy Mộng Giao đằng đằng sát khí, lời mới vừa nói mấy người kia, ai dám đứng ra đây chịu chết. Người từng cái một câm như hến, không dám lên tiếng. Tốt tốt. Mộng Giao tức giận vô cùng ngược lại cười, nói. Không đi ra cũng không sao, cùng lắm thì là hơn sát mấy cái. Thà giết lầm, không buông tha. O-O-N-G, Mộng Giao đầu ngón tay khẽ động, trong hư không nguyên khí nhanh chóng tại nàng chỉ dưới buộc thành một cột dây đàn, tiếng đàn tái khởi. Còn lần này, tiếng đàn ở bên trong, ẩn chứa cực hạn túc sát chi ý, bên kia mấy vị tu sĩ ngăn cản không nổi, hai mắt nhô lên, che kín tơ máu, vẻ mặt kinh hãi. Ngay sau đó, mấy vị này tu sĩ thân thể, đột nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Chung quanh một thân cảnh giới cao minh, thân thể cường đại tu sĩ, cũng đồng dạng lọt vào trọng thương. O-O-N-G, đạo thứ hai cầm tiếng vang lên. Một thân tu sĩ chống được đạo thứ nhất tiếng đàn, đã lọt vào trọng thương, không thể thở dốc một hơi, đạo thứ hai tiếng đàn hàng lâm. Trong chốc lát, lại có hơn 10 vị tu sĩ thân tử đạo tiêu. Phần đông tu sĩ xôn xao biến sắc, ai cũng không nghĩ tới, trước mặt mọi người, cầm tiên Mộng Giao bởi vì có người lén lút nghị luận vài câu, liền đại khai sát giới, thậm chí là lạm sát kẻ vô tội. Vừa mới thân vẫn tu sĩ ở bên trong, minh hiền có người đụng phải tai bay vạ gió. Không ít tu sĩ trong lòng phẫn nộ, lại trở ngại cầm tiên thanh danh cùng chiến lực, giận mà không dám nói gì, sợ đưa tới họa sát thân. Thật lớn tính khí, Vân Đình đến thần tiêu đại điện, chính gặp được một màn này, không khỏi cười lạnh nói. Đường đường cầm tiên, lại là cái ỷ lớn hiếp nhỏ chủ nhân. Mộng Giao ngang Vân Đình liếc, lạnh lùng nói. Cái này không có chuyện của ngươi, đừng tưởng chõ mõm vào. Như thế nào, còn muốn động thủ với ta? Chấm, Vân Đình lại là một tiếng cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Mộng Giao trong đôi mắt, hàn quang lóe lên. Vân Đình thân phận tôn quý, nàng có chỗ cố kỵ. Trước mắt bao người, tuy rằng nàng không thể xuất thủ đem chém giết, nhưng lại có thể cho Vân Đình một bài học. Mộng Giao, muốn động tay, ta đến bồi ngươi. Nhưng vào lúc này, khác một giọng nói truyền đến. Cách đó không xa, ba đại tiên tử kề vai sát cánh mà đến, trong nháy mắt đến thần tiêu đại điện, người nói chuyện, đúng là Thư Tiên Vân Trúc. Chờ ba đại tiên tử đi vào phụ cận, mọi người mới phát hiện, ba người sau lưng vẫn cùng theo một người, đúng là Thư Viện Tô Tử Mặc. Mộng Giao chứng kiến bốn người đồng thời hiện thân, đột nhiên cười cười, nói. Chỉ sợ ba vị muội muội còn không biết, những ngày này, về các ngươi đủ loại nghe đồn đi. Rất là đặc sắc, Mộng Giao tán thưởng một tiếng, vỗ tay mà cười. Quân Du thần sắc bình tĩnh, nói. Gocchuyenaudio.com. Lời đồn dừng ở trí giả. Thanh giả tự thanh, Mạc Khuynh ngữ khí lạnh nhạt. Hai người vẫn là hai câu này, vẫn là bộ dạng này không thèm để ý chút nào bộ dạng. Hai đại tiên tử như thế bình tĩnh, phần đông tu sĩ trong lòng, ngược lại phạm nổi lên nói thầm, đối với lúc trước có quan hệ ba đại tiên tử nghe đồn, chính mình hoài nghi. Đối mặt đủ loại nghe đồn, hai đại tiên tử thậm chí khinh thường vu tranh luận. Mà Mộng Giao lại coi như đã bị thật lớn kích thích thậm chí không tiếc động thủ giết người. Song phương biểu hiện cao thấp lập phán, Vân Trúc giống như cười mà không phải cười nói. Đã là nghe đồn, cần gì phải để ý tới. Mộng Giao đạo hữu như thế khẩn trương, chẳng lẽ là bởi vì có quan hệ ngươi cái kia bộ phận nghe đồn thật sự. Đương nhiên là giả dối. Mộng Giao vội vàng nói. Vân Trúc những lời này, hỏi được cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt đánh trúng Mộng Giao uy hiếp. Ta sớm cũng cảm giác ba đại tiên tử cùng Tô Tử Mặc ở giữa sự tình quá mức hoang đường, căn bản cũng không khả năng. Không sai, lúc trước truyền đi ra thời điểm ta cũng không tin. Ba đại tiên tử hạng gì thân phận, hạng gì tôn quý, như thế nào nhìn một cái đằng trước thư viện nội môn đệ tử. Các ngươi nói, Mộng Giao phản ứng lớn như vậy, nàng cùng Tô Tử Mặc giữa có phải là thật hay không? Mộng Giao đệ đệ nguyên tá quận vương, dù sao cũng là đã chết tại Tô Tử Mặc tay, song phương kết xuống huyết hải thâm cừu. Mộng Giao ý thức được kiếp này vô pháp cùng Tô Tử Mặc cùng một chỗ, mới vì ái sinh hận cũng là có nhiều khả năng. Trong đám người, lại bắt đầu xì xào bàn tán. không ít tu sĩ nhìn qua Mộng Giao, trong đôi mắt vẫn lướt qua một tia thương cảm. Cảm thụ được ánh mắt chung quanh, nghe trong đám người những cái kia tiếng nghị luận, Mộng Giao phổi đều muốn tức điên rồi, hận không thể đem đám người kia tất cả đều giết chết. Nhưng vào lúc này, Thần Tiêu Cung Thanh Dương Tiên Vương, mang theo một đám Thần Tiêu Cung tu sĩ, lại lần nữa hiện thân, hàng lâm tại trên đại điện không? Chư vị đã đến, rất tốt. Thanh Dương Tiên Vương khẽ vốt cảm, nói. Quy tắc sẽ không giới thiệu, chư vị trong lòng đều có mấy, hiện tại ta tuyên bố thiên bảng bài danh chiến, chính thức bắt đầu. Vừa mới nói xong, Thanh Dương Tiên Vương huy động ống tay áo, kích động lên một cỗ thiên địa nguyên khí. Thần Tiêu đại điện chính giữa mảng lớn trên đất trống, đột nhiên bay lên 10 khối cự thạch với tư cách thiên bảng bài danh chiến chiến trường. Đến lúc đó, có thể đồng thời tiến hành 10 trận bài danh chiến. Oanh, chính giữa cái kia khối trên đá lớn, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kích khởi tầng tầng bụi bặm. Người này chậm rãi đứng dậy, khí thế không ngừng kéo lên, đúng là Vân Đình quận vương. Vân Đình đã sớm kìm nén không được, đang mong đợi giờ khắc này. Tô Tử Mặc lên đây đi, Vân Đình lớn tiếng nói. Đối với người ta mà nói, cái gì bài danh chiến quy tắc đều là trang trí. Thần Tiêu Tiên vực thiên tiên ở bên trong, chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Chấm, tại Vân Đình trong lòng, vẫn yên lặng thêm một câu lời nói. Tô Tử Mặc, ta muốn đánh bể ngươi, cho ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, làm cho ngươi sau này xa rời tỷ của ta xa một chút. Giữa hai người, sớm có ước chiến, Tô Tử Mặc cũng không chần chờ, thân hình khẽ động đi vào cự thạch trên chiến trường. gocchuyenaudio.com Trên thực tế, hai người cử động lần này tương đương tại phá hư thiên bảng bài danh chiến quy tắc. Nhưng Thanh Dương Tiên Vương cũng không nói cái gì, cũng không có ngăn cản ý tứ. Tông Phi Ngư cùng Tần Cổ hai người, đồng dạng không có trước tiên tỏ thái độ. Hai người trong lòng, đều có riêng phần mình tính toán. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình hai người long tranh hổ đấu, bọn hắn sống chết mặc bay. Hai hổ tranh chấp tất có một tổn thương, bất luận người nào tổn thương, đối với bọn họ đều là hữu ích vô hại. Tốt nhất Tô Tử Mặc cùng Vân Đình lưỡng bại câu thương, chỉ có như thế, hai người bọn họ mới có cơ hội cuối cùng thu lợi, đấu võ thiên bảng cái đầu. Ngươi đoán người nào sẽ thắng? Quân Du hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Trúc đột nhiên hỏi. Không biết, Vân Trúc khẽ lắc đầu, nhìn qua cự thạch trên chiến trường hai người, nhẹ nhàng thở dài. Giữa hai người ai thua ai thắng, đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Nàng chỉ hy vọng hai người bình an, không nên sinh tử tranh chấp. Nhưng những lời này, nàng không có đối với Vân Đình hoặc là Tô Tử Mặc đã từng nói qua. Bởi vì này loại cấp bậc chém giết, chiến đấu đến đỉnh cao thời điểm, song phương đều rất khó khống chế lực lượng của mình. Bất luận nàng dặn dò người nào hạ thủ lưu tình, đối với cái khác đều không công bằng. Khách chương.